Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 73. Không biết thời thế, hỗn độn cửa mở thấy hắc đao. Luân hồi, cùng kỳ to lớn thân thể quan sát hắn. Trong miệng lầm bầm này hai chữ, hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc từ tại này linh hồn vỡ nát chỗ sâu rung động. Đây là hắn. Cùng với bọn hắn tất cả khao khát, không cầu lại lần nữa có nguyên bản lực lượng, chỉ cầu có thể vào này luân hồi đài, trở lại nhân gian, trở lại cố thổ, mà không phải bây giờ bộ dáng này, trầm luân tại vô tận thống khổ cùng oán niệm bên trong. Chính là bởi vì không sao sao hồi trở lại, cùng với đôi vũ trụ này thiên đạo vô tận oán hận. Chúng nó mới lựa chọn cùng xâm lấn vũ trụ hợp tác, hủy diệt tất cả những thứ này. Hạ Cực đứng người lên, ngẩng đầu nhìn hắn, lại như nhìn sau lưng của hắn cái kia vắt ngang tại trong vũ trụ, tại vô số tinh hà trong tinh vực lao nhanh không ngừng hắc chiều. Chậm rãi nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta mang các ngươi vào luân hồi chi địa. Cùng kỳ ngạc nhiên dưới, sau đó tức giận nói, đánh giám, dứt lời, cái kia treo đầy mực đậm đao như là phát tiết chém xuống. Đao qua chỗ, tĩnh lặng một mảnh, trên đó thấy ẩn hiện vô số oán linh gương mặt há mồm hí lên. Hạ Cực đưa tay, Vân Đạm Phong khinh bắt lấy cây đao kia, lực lượng của hắn cùng kỳ lực lượng đã đạt thành một cái nào đó cân bằng, mà không nhúc nhích tí nào. Vô luận cùng kỳ dùng lực như thế nào, cái tay kia đều gắt gao nắm bắt đao. Cùng kỳ trừng lớn như chuông đồng con mắt nhìn xem hắn. Hạ Cực cũng tĩnh tĩnh nhìn lại, cả hai ánh mắt giữa không trung đụng vào. Cùng kỳ có thể cảm giác được hắn nghiêm túc cùng với này một đôi mắt bên trong lực lượng. Cũng đột nhiên hiểu rõ nam nhân này ý tứ, đáy lòng của hắn có một loại dị dạng xúc động. Hắn chậm rãi thu đao, người rất nhanh liền sẽ không như thế suy nghĩ, bởi vì, hắn lộ ra nhe răng cười, bởi vì ngươi cũng sắp hoàn toàn trở thành chúng ta một thành viên. Sau đó ngươi cũng sẽ gia nhập chúng ta sát lục đội ngũ. Hạ Cực nghi ngờ nói, sát lục, các ngươi dung hợp tông môn tu sĩ hồn phách còn chưa đủ sao? Không đủ, vì cái gì không đủ? Ngươi thông minh như vậy, chính ngươi nghĩ à? Hạ Cực bỗng nhiên hiểu rõ, này chút hắc triều có khả năng thông qua sát lục mặt khác 14 cảnh tu sĩ tới lớn mạnh tự thân. Bọn hắn nói không chừng còn sẽ chủ động khu vực ra càng ngày càng nhiều lục bạc. Sau đó thúc đẩy tu sĩ sớm ngày tấn cấp, sau đó mạnh mẽ thì là trực tiếp hấp thu thành vì bọn họ một thành viên. Nhỏ yếu cũng có thể trực tiếp giết thành vì bọn họ một thành viên. Như thế là có thể một mực lớn mạnh. Chỉ cần có càng ngày càng nhiều chịu lục người, hắc triều liền sẽ một mực lớn mạnh. Mà cùng kỳ bọn hắn muốn làm liền là dựng tốt cái này chạy chăn nuôi. Trừ cái đó ra, bọn hắn sát lục cũng có thể nhường những người xuyên Việt có thể thở dốc, từ đó tốt hơn chấp hành xâm lấn thiên đạo nhiệm vụ. Một công ba việc, cùng kỳ hư lạnh một tiếng, bắt đầu từ Hạ Cực bên người đi qua. Hạ Cực thản nhiên nói, người nào động thủ, ta giết ai, này chút hắc triều có được hình thể, liền tới một mức độ nào đó theo hắc triều bên trong bóc ra đi a. Bọn hắn là có thể bị giết hết. Mà ta bây giờ có thể thấy phá ai là hắc triều oán linh ai không phải. Lục trang có vấn đề ta mặc kệ. Hắc triều truy sát tu sĩ ta cũng không quản. Đây là thiên đạo kiếp. Nhưng nếu như các ngươi muốn hiệp trợ người xuyên Việt, lại muốn dùng giết lớn mạnh, ta đây liền không thể không quản. Cùng kỳ thân hình đột nhiên dừng lại. Úng Thanh nói, ngươi thật sự là không biết thời thế. Hắn mấy chữ vừa ra, to lớn thân hình như lửa đốt núi sừng sững bất động. Mặc khói cuồn cuộn, Hạ Cực bình tĩnh nói, không nên ép ta. Cùng kỳ cười lạnh nói, buộc ngươi lại có thể thế nào? Ngay sau đó, hắn lòng tràn đầy oán niệm bỗng nhiên bùng nổ. Song đao vung lên, chảm ra hai đạo không có chút nào năng lượng ngoài tiết ánh sáng. Nháy mắt vạch phá không gian, rơi vào hạ cực trước mặt. Nơi xa, xuyên liễu thôn bách tính thấy hai người bỗng nhiên đánh nhau, đều vội vàng dọa đến núp ở phía xa xem. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy cùng kỳ đại nhân xuất thủ như thế. Lúc trước, cùng kỳ đại nhân cũng ra tay qua, nhưng thế nào một lần không phải đất rung núi chuyển, nơi nào sẽ như thế, nhẹ nhàng, giống như một cái bình thường võ giả dạng ra tay. Chẳng lẽ hai người là muốn đánh lấy chơi sao? Hạ cực vẻ mặt bất động, chỉ bất quá trong chớp mắt này hắn đã biết trước mặt cùng kỳ trình độ. Hắn đưa tay lúc, giống tuếch tay cầm đã nhiều hơn một thanh đen kịt trường đao. Trường đao nằm ngang ở trước mặt, trên đó lấp lánh cửu viêm ngạc triệu thêm một viêm nguyên viêm. Là vì mười diễm đao, tử vong mười diễm cùng kỳ cái kia kinh khủng song đao đụng vào nhau. Vẫn không có thanh âm, cũng không có dư ba khuếch tán. Hai người trong nháy mắt liền ra đao mấy trăm lần. Đến mức người ngoài xem ra, thật giống như bọn hắn chỉ lẫn nhau ra một đao, hay là đường đấy tĩnh tĩnh đối mặt mà không hề động. Chẳng qua là thỉnh thoảng, không gian lóe lên bông tuyết, trong bông tuyết là đao đối bính bộ dáng, cả hai tranh phong đối lập, lại trong lúc nhất thời bày biện ra thế lực ngang nhau bộ dáng. Cùng kỳ không tin tà, tăng thêm lực lượng. Hạ cực lực lượng cũng theo đó tăng lên, ánh đao bóng kiếm, trong đêm tối dùng dây đến hào điên trạng thái đối chạm lấy. Mặc dù không có nửa điểm thanh âm, nhưng mà hai người đao cùng đao va chạm chỗ đúng là hiện ra không gian vặn vẹo. Rõ ràng trong đó lực lượng như thế nào to lớn, cùng kỳ hai cánh vỗ, tựa như một đạo kéo lấy cuồn cuộn mực nước màu đen sao băng nghịch trùng thiên khung. Tại cái kia mờ nhạt sương mù phía trên, trôi nổi giữa không trung, như quân lâm thiên hạ, đem to lớn quỷ ảnh quang rơi. Xa xa thuyên liễu thôn thôn dân chỉ cảm thấy thần tâm khuấy động. Vội vàng quỳ xuống, hướng về bọn hắn thủ hộ thần lễ bái. Cùng kỳ đại nhân, đây là thật đánh nhau sao? Người này không phải cùng kỳ đại nhân bằng hữu sao? Cùng kỳ đại nhân nhất định sẽ chiến thắng, nhưng mà, hạ cực đưa tay nhất chỉ, trực tiếp phun ra một tiếng, gió, vừa dứt lời, kinh khủng song giới thần thông lực lượng, cùng mười diễm dung hợp lại cùng nhau, giữa đất trời chợt nổi lên một đạo huyền diệu mà cực kỳ uy lực vòi rồng pháo, trực tiếp đánh vào cùng kỳ ngực, khiến cho thân hình của hắn trực tiếp về sau bay ra ngoài. Tại bay trong quá trình, cùng kỳ chỉ cảm thấy lồng ngực muốn nứt ra, một cỗ thật sẽ chết cảm giác truyền lại đến quanh người hắn. Cùng kỳ hấp thu trọn vẹn năm đạo đạo uẩn, lúc này năm đạo đạo uẩn lập tức khuếch tán ra, khiến cho cái kia đang muốn sụp đổ thân thể khép lại. Hắn về sau vỗ cánh, lăn mình một cái, chậm rãi rơi vào khoảng cách hạ cực vài dặm trên mặt đất. Hai cái cách sương mù xa xa tương vọng, hạ cực xa xa nói, có thể cảm nhận được a, thân là đồng loại, ta có khả năng đưa ngươi đưa đi hắc triều, nhưng ý thức của ngươi triệt để tan rã tại hắc triều bản trong cơ thể. Ngươi cá thể mà nói, giống như là chết rồi, ngươi không còn là không diệt. Cùng kỳ hư một tiếng, trong hai con ngươi lóe lên oán sắc. Đáy lòng oán hận cũng trong nháy mắt dẫn nổ, thân hình hắn thu vào, theo vài dặm đại địa bên ngoài hóa thành một đạo hắc quang. Trong nháy mắt nhảy vọt này thật dài khoảng cách, song đao xoắn ốc kéo lấy oán chủ bản thân lực lượng kinh khủng. Cùng với năm đạo đạo vận lực lượng, như thường thường không có gì lạ, vô thành vô tức chém về phía hạ cực, mà gần như đồng thời. Hạ cực xuôi hai tay, lẫn nhau lãm tước vĩ, ở trong hư không như chậm thực nhanh tha vừa đến vòng sáng. Tức khắc trước mặt hắn đã hiện ra một đen một trắng ngư nhi. Hắc ngư bạch ngư quanh quẩn không ngớt, hạo đãng nghiệp lực vô biên vô hạn, ba tơ đạo vận, thập trọng hỏa viêm chất chứa trong đó. Cùng kỳ cảm giác mình song đao giống như hai đoàn bông vải đánh vào một đoàn nhựa cao su lên, nhưng mà hắn gắt gao thế chấp lấy, lực lượng kinh khủng khiến cho này song đao tức liền trở thành bông vải, nhưng cũng là không thể nào bị cải biến hướng đi, bị mượn dùng sức mạnh bông vải. Nhưng lúc này xoay tròn âm dương song ngư chợt như hỗn độn chi môn ầm ầm mà ra, tùy theo mở ra vẫn là hạ cực viên thứ ba con ngươi. Cái kia hỗn loạn đỏ sậm dựng thẳng đồng tử, lại mang theo một loại kỳ dị từ bi, lại hỗn tạp lấy đạm mạc, hỗn độn cửa mở, sinh sôi không ngừng âm dương song ngư bỗng nhiên cũng bơi ra. Này du lịch mở, chính là kéo theo cùng kỳ cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng hướng hai phía bắn ra. Lần này bắn ra hỗn tạp hạ cực cùng kỳ lực lượng của hai người. Quả thực là như hai khỏa chân chính vẫn tinh oanh trước khi đại địa. Oanh, oanh, đại địa điên cuồng địa nhất chấn, giống như mặt bàn bị một đầu cự thủ đột nhiên vỗ. Đến mức xung quanh cây cối, phòng ốc, cự thạch, dồn dập bắn lên, hóa thành bột mịn, mà hạ cực thế công vẫn còn chưa kết thúc. Cửa mở, thấy đao, một thanh lập lòe tử vong vầng sáng hắc đao quyển phá mọi loại sóng khí. Hướng về đồng dạng môn hộ mở rộng cùng kỳ hung hăng đâm tới. Trong một chớp mắt, mũi đao đã phá vỡ mà vào cùng kỳ thân thể. Này chủng linh bảo là chỉ có thứ 21 kiếp mới có thể hiển thế kiếp quả. Mà không thể nghi ngờ, Minh Địa Đao mặc dù tại ở trong đó cũng là người nổi bật. Hạ cực hai tay nắm chắc chuôi đao, trực tiếp quán xuyên cùng kỳ ngực, mà một bước trước, từng bước trước, cùng kỳ suy yếu, hạ cực áp chế, bất quá bay ra một giây, cùng kỳ trong cơ thể đã bị đánh vào không biết nhiều ít năng lượng. Hắn bên trong mặc dù chỉ là một đao, nhưng trong cơ thể cũng đã bị không biết cắt đứt nhiều ít đao. Mười diễm đao, ngôn xuất pháp tùy. Các loại đều là hủy người trong vô hình lực lượng kinh khủng. Mà lúc này, lại bị hạ cực hào không nương tay tại người ngoài xem ra. Hạ cực cả người nắm lấy đao, đụng vào cái kia to lớn quỷ thú trong ngực. Mà giữa không trung bên trong, cùng kỳ thân hình giống như một đoàn ngưng kết khói mù. Tại kéo ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách về sau, đúng là trực tiếp phá toái. Hóa thành vô số y nguyên duy trì lấy hình thể bột phấn. Ngay sau đó tại đây hạ cực va chạm ở giữa. Chính là từ trong ra ngoài. Toàn bộ hôi phi yên diệt. Giữa không trung hạ cực tốc độ cực nhanh. Lại là nửa điểm đều không ngừng ngừng lại. Tay trái bao quát những cái kia bột phấn tham gia không gian chữ vật. Mà lăng không dậm chân ở giữa. Lại là bay vụt ngoại trừ ước ngàn trượng khoảng cách. Trong nháy mắt rơi vào xuyên liễu thôn. Trước đó hắn cùng kỳ va chạm tạo thành lực lượng kinh khủng, chính như rửa sạch đạn đạo đang điên cuồng nổ. Mắt thấy nơi xa những thôn dân kia liền phải tao ngộ, hắn cũng đã kịp thời chạy tới. Tay trái ép một cỗ đối sông cân đối năng lượng va chạm mà rơi. Đến mức trước mặt đập mà đến năng lượng, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra một chữ, ngưng, trong nháy mắt, năng lượng dư ba liền yên tĩnh, mà xung quanh, hết thảy căn phòng đều đã đập tan, đại địa lõm, tạo thành hai đảo vẫn hố, xuyên liễu thôn bách tính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn không dám tin cùng kỳ chết rồi, kỳ thật, cũng không có. Cùng kỳ chẳng qua là bị hạ cực đưa về hắc triều cao triều thể thống nhất đi. Chẳng qua là không về được mà thôi. Những người dân này trong lúc nhất thời đều choáng váng. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Trước đó còn chuẩn bị hiến thân thôn hoa. Còn có ăn hạ cực mứt quả triệu ni đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu óc trống rỗng, màng nhĩ vẫn cứ vững vàng rung động. Thân hình đông cứng. Như tại một chàng trong cơn ác mộng, hạ cực ngửa đầu nói, sương mù tản đi, một lời đã nói ra. Mờ nhạt sương mù giống như thủy triều lui bước, lộ ra đây càng thêm rõ ràng. Thủng trăm ngàn lỗ đại địa, còn có tuyệt vọng các thôn dân. Hạ Cực lại nói, khôi phục nguyên dạng đi. Vừa mới nói xong, cái kia hai cái vẫn hố bùn đất chính là một lần nữa trồng chất lấp mà lên. Mà bị hai người giết nhau dư ba nghiền nát căn phòng cũng một lần nữa dựng. Toàn bộ trong trời đất tựa hồ có vô số hai tay đang ngồi tất cả những thứ này. Những cái kia xuyên liễu thôn bách tính cơ hồ nghi trong mộng. Hôm nay thấy hết thảy đều vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hạ Cực nghiêng đầu về sau nhìn một chút. Những thôn dân kia dọa đến hai chân mềm nhũn, cuống quýt đều quỳ xuống. Hạ Cực nói, phải có hoa, tiếng nói vừa ra. Dưới chân hắn đại địa chính là sinh ra rất nhiều tiểu lục mầm. Này chút lục mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Tiến tới sinh ra đóa đóa hoa tươi. Tay hắn một vuốt, rất nhiều hoa tươi chính là ngắt lấy mà xuống. Bị hắn dùng bện thành một cái xinh đẹp vòng hoa. Hắn xoay người lại đến những cái kia quỳ thôn dân trước mặt. Nửa ngồi tại nhất nơi hẻo lánh Triệu Ni trước mặt. Sau đó đem vòng hoa mang tại trên đầu nàng, cong lên mắt thấy đến bên cạnh mấy cái tiểu hài tử đang len lén nhìn hắn. Hắn lại lấy ra một chút mứt quả, hướng trong không khí đẩy. Này chút mứt quả liền trực tiếp bay đến bọn nhỏ trong tay. Hạ Cực không có cùng bọn hắn nói cái gì. Trên thực tế, những thôn dân này đã không có người dám nói chuyện. Hắn lấy ra một khối ngọc, bắn đến thôn trưởng trước mặt, sau đó quay người rời đi. Thanh âm từ đằng xa trong gió truyền về, đi Thiên Khuyết thành định cư đi, nắm lấy ngọc bội kia, không ai dám cản các ngươi. Thiên Khuyết thành liền là tử vong giáo hội chỗ chủ thành, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.